Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516. Hí tinh tiểu bạch thượng tuyến. Các du khách lúc này đại khái là có chút chóng mặt. Bọn hắn nhìn xem tiểu bạch cùng kia hai đầu gấu xám đụng vào nhau. Sau đó nháy mắt liền cắn xé công kích. Lập tức sôi trào một mảnh tiếng thét chói tai không thôi. Bất quá một giây sau, con thứ nhất gấu xám thế mà bị tiểu bạch một bàn tay cho đổ. Tốt à, con thứ nhất gấu xám có chút đồ ăn. Còn có con thứ hai, đầu này cho hùng mãnh bổ nhào vào tiểu bạch trên thân. Kia huyết bồn đại khẩu nhìn các du khách trong lòng run sợ. Cái này miệng vừa hạ xuống, xương cốt cũng phải nát đi. Bất quá rất nhanh kịch bản liền lại tới cái to lớn đảo ngược. Tiểu bạch một bàn tay lại đem đầu này gấu xám đổ. Thành công tránh thoát cái này một ngụm, mà lại mơ hồ còn giống như chiếm cứ thượng phong. Đây là tại cùng chúng ta diễn kịch đâu à? Khán giả biểu thị mình có chút phương. Bất quá cái này thời điểm, mới vừa rồi bị tiểu bạch một bàn tay đập bay đầu kia gấu xám, lại hướng phía tiểu bạch nhào tới, bộc lộ bộ mặt hung ác. Các du khách lập tức lại khẩn trương lên. Bất quá nói thật, bọn hắn cũng không có như vậy khẩn trương. Bọn hắn phát hiện a, tiểu bạch đối phó cái này hai đầu gấu xám mặc dù có chút áp lực, bất quá tự vệ vẫn là không có vấn đề gì. Gấu trúc sức chiến đấu quả nhiên rất mạnh a. Bất quá các du khách lần này đại khái lại muốn thất vọng. Lần này thượng tuyến thế nhưng là hí tinh tiểu bạch. Lâm tiểu bạch một bàn tay đem cái này một đầu gấu xám lật tung về sau, đại khái liền biết mình lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn yên tâm, cho nên chuẩn bị bắt đầu đóng kịch. Vì để cho tuồng vui này diễn càng rất thật, Lâm tiểu bạch còn dùng 500 điểm tích lũy đổi một cái trung cấp diễn kỹ kỹ năng. Phía trước nửa tháng Lâm tiểu bạch cũng không có nhàn rỗi, làm mấy cái nhiệm vụ. Hiện tại dùng xong 500 điểm tích lũy về sau, hắn còn thừa lại 900 điểm tích lũy. Ngao, chấm ngoặc kép, to lớn tiếng giống tại toàn bộ gấu núi trên không quanh quẩn. Mà nương theo lấy cái này âm thanh lớn, đầu kia gấu xám trực tiếp liền nhào đến, không có chút nào phòng bị, tiểu bạch trên thân. Nháy mắt đem tiểu bạch ngã nhào xuống đất. Mà Lâm tiểu bạch cái này thời điểm trong lòng đột nhiên sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Kia là liên quan tới như thế nào để trận chiến đấu này nhìn tàn khốc hơn. Càng rất thật cảm ngộ. Tại hấp thu lấy những này cảm ngộ đồng thời, Lâm tiểu bạch vậy gian nan phản kháng, dùng cả tay chân, miệng mở rộng cũng bắt đầu cắn xé. Bất quá có hay không thật đi lên cắn vậy cũng chỉ có chính Lâm tiểu bạch biết. Lần này, tiểu bạch cùng cái này hai đầu gấu xám chiến đấu đột nhiên liền dị thường kịch liệt. Mà các du khách vừa rồi trong lòng tiểu bạch có thể nhẹ nhõm ứng đối cái này hai đầu gấu xám ý nghĩ, cũng biến mất không thấy gì nữa. Lo lắng nhìn xem phía dưới kia dây dưa, cắn xé cùng một chỗ ba đầu quái vật khổng lồ. Cái này hai đầu gấu xám cũng quá hung một chút đi. Nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì mới tốt. Mà tại cái này cắn xé quá trình bên trong, Lâm tiểu bạch vậy không thể tránh né thụ thương. Trên người bộ lông màu trắng cũng dính vào một chút vết máu. Bất quá nhìn lại càng nhiều mấy phần hung ý. Nhìn xem tiểu bạch trên người lông tóc đều trở nên đỏ lên. Các du khách lập tức liền gấp: "Tiểu bạch, đừng đánh nữa, tranh thủ thời gian chạy đi, ngươi đánh không lại bọn hắn." Mẹ nó, hóa ra vừa rồi cái này hai đầu gấu xám chính là đang diễn trò a. Hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu, làm sao cũng không giống sẽ là bị tiểu bạch một bàn tay đập bay dáng vẻ. Tiểu bạch nguy hiểm a. Ông trời của ta, cái này đánh cũng quá lợi hại đi. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy gấu trúc cùng loại này cỡ lớn động vật đánh nhau đâu. Sức chiến đấu thật mạnh. Chấm ngoặc kép, tiểu bạch, chạy ăn, cùng bọn hắn cắn cái gì a? trung cấp diễn kỹ kỹ năng cũng không có cô phụ Lâm Tiểu Bạch kỳ vọng. Tại hấp thu vừa rồi trong đầu một chút cảm ngộ về sau, Lâm Tiểu Bạch diễn kỹ liền càng phát lợi hại, thuần thục, tại mình lực lượng cường đại cam đoan hạ, Lâm Tiểu Bạch thành công để khán giả nhìn đến hắn muốn để khán giả nhìn thấy hình tượng. Chiến đấu phi thường kịch liệt, kia hai đầu gấu xám sức chiến đấu phi thường đáng sợ. Mình ẩn ẩn ở vào hạ phong, bất quá lại ương ngạnh chống cự, tuyệt không hư kia hai con gấu xám gấu trúc hình tượng. Các du khách, MMP, chúng ta một tấm chân tình chính là bị ngươi tao đạp như vậy. Cái này chiến đấu kịch liệt lại kéo dài 2 phút, kia hai đầu cho hùng đại khái là phát hiện cái này màu trắng đen ra hỏa giống như cũng là khối xương cứng, gặm không xong, chậm rãi bình phục xuống tới, đứng tại Lâm Tiểu Bạch mặt đối lập đối Lâm Tiểu Bạch phát ra ô ô tiếng gầm. Đại khái đang nói, tốt chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Người tốt nhất xéo đi nhanh lên, bằng không hai chúng ta còn đánh ngươi, làm một con gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch đại khái cũng có thể phân tích ra bọn hắn trong tiếng hô ý tứ. Bất quá, Lâm Tiểu Bạch mục tiêu lần này thế nhưng là đem hai gia hỏa này đánh ngã. Đánh phục lạc, chiến đấu mới vừa rồi thoạt nhìn là hai người các ngươi chiếm thượng phong. Nhưng vậy cũng là nhìn. Lâm Tiểu Bạch móng vuốt trên mặt đất phủi đi, đồng dạng phát ra trầm thấp tiếng giống, cùng bọn chúng rằng co. Cái này thời điểm, nên có một phương nhận sợ rút đi mới đúng. Bất quá Lâm Tiểu Bạch khẳng định là không thể nào nhận sợ. Trầm thấp trong tiếng hô tràn đầy cảnh cáo cùng tiến công ý vị. Phát hiện Lâm Tiểu Bạch hoàn toàn không có thối lui ý tứ. Cái này hai đầu gấu xám lập tức liền thẹn quá thành giận. Đây chính là chúng ta địa bàn. Để ngươi đi ngươi còn không đi vậy cũng chớ đi. Ngao ngao kêu liền liền lại hướng phía Lâm Tiểu Bạch nhào qua. Các du khách vốn cho rằng trận này đánh nhau đến nơi này liền có thể kết thúc. Mau đem bọn hắn đưa động vật bệnh viện cứu chữa. Thật không nghĩ đến một giây sau, ba tên này lại xông đi lên đánh nhau. Lập tức liền bất đắc dĩ, mẹ nó cái này ba là đầu sắt bé con A, đánh than bùn A đánh, Lưu Húc Đông cũng bắt đầu bạo nói tục, Tiểu Bạch đây là cái kẻ lỗ mãng A. Một bên ăn ủi bên cạnh Trần Mai, vừa hướng Lâm Tiểu Bạch hùng hùng hổ hổ, tức giận đến muốn chết, động vật bệnh viện cái này thời điểm cũng rốt cục mang theo gây tê châm cùng súng gây mê đến đây. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, từ tiếp vào Lưu Húc Đông tin tức đến bây giờ kỳ thật mới qua 5 phút mà thôi. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cùng kia hai đầu gấu xám vòng thứ 2 chiến đấu đã bắt đầu. Chuyên nghiệp bảo an nhân viên cầm trong tay bên trên súng gây mê. Đối phía dưới 3 đầu gấu nhắm chuẩn, bất quá rất nhanh hắn liền từ bỏ. Cái này không có cách nào đánh, bọn hắn động quá lợi hại. Căn bản đánh không trúng. Vậy làm sao bây giờ? Tổng không thể xem bọn hắn một mực như thế đánh xuống a. Vậy sẽ ra đại sự. Cái này, được rồi, ta thử lại lần nữa. Chấm ngoặc kép, bảo an các nhân viên cũng có chút đau đầu. Phía dưới hai con gấu xám, một con gấu trúc, hắn trong lòng nghĩ là trước hai châm hẳn là trước tiên đem kia hai con gấu xám gây tê. Cân bằng một chút bọn hắn thực lực sai biệt. Dù sao Tiểu Bạch hiện tại là bị khi phụ đối tượng. Trước gây tê Tiểu Bạch, đây không phải là muốn bị khi dễ thảm hại hơn. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới càng lo lắng cái này gây tê châm đánh sai lệch. Đánh tới Tiểu Bạch trên thân lại không cách nào kịp thời gây tê kia hai con gấu xám. Tiểu Bạch bị gây tê sức chiến đấu chợt hạ xuống sợ không phải sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, các du khách tiếng hô đột nhiên lớn lên, mà cầm súng gây mê bảo an nhân viên hai mắt cũng đột nhiên phóng đại. Phía dưới chiến đấu, giống như có ngừng xuống tới ý tứ. Hơn nữa, còn là Tiểu Bạch chiếm cứ thượng phong. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Làm sao thế cục đột nhiên lại đảo ngược rồi?